Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng. Tu tiên chính là như vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghe ngữ khí uy hiếp của Lục Bắc, Xà Uyên mặt không cảm xúc lưng đau lên, bất sở vi động giống như một tên tử sĩ thực sự vậy. Đã thành thói quen, sau nhiều lần bị Lục Bắc uy hiếp, nàng biết rõ người này ngoài miệng thì lợi hại, nhưng cho hắn cơ hội, hắn cũng không dám làm. Xà Uyên hiểu rõ Lục Bắc, thế nhưng Chu Thế Mộc thì không, vừa nghe Lục Bắc tối nay có ước hẹn cùng phu nhân gã. Mặt gã liền tái đi, run rẩy chỉ tay vào Lục Bắc, nổi giận lôi đình. Đỉnh đại nhân, người là thanh vệ của Huyền Âm Ti, là tướng tốt thân cận của triều đình, vốn nên đền đáp bệ hạ điều tra tình tiết vụ án, tại sao mượn danh nghĩa chức quan để dậu đổ bìm leo? À, Chu đại nhân hiểu lầm rồi, thực sự là phu nhân thịnh tình mời, đình mộ thấy nàng đơn thân, đơn gối, một phòng vắng lặng trống rỗng, không đành lòng, liền đáp ứng tối nay tới giải tỏa cùng nàng. Đây là việc thiện, cũng không phải là dậu đổ bìm leo. Lục Bắc tận lực giải thích với đôi câu vì nhân phẩm của mình. Thấy nộ khí của Chu Thế Mộc càng lớn, cười hăng hắc. Hơn nữa đinh mộ tối nay bỏ qua phu nhân như cỏ rác, hay là làm việc thiện to như phu nhân như hòn ngọc quý trên tay, đều không phải do Chu đại nhân quyết định sao? Chu Thế Mộc nghe xong sắc mặt xanh mét, lấy chén rượu trên bàn uống một hơi hết sạch, sau đó ảo não ngồi trên ghế, khổ sở. Đại nhân lo lắng quá rồi, phạm quan cũng không phải bị người khác uy hiếp, hay là có bất đắc dĩ hoặc nỗi khổ tâm gì. Dưỡng cổ tạo trùng chính là phạm quan, sát hại đồng liêu cũng là phạm quan, hôm nay thẹn với Hoàng Ân, cam nguyện nhận tội tuân thủ pháp luật. Nếu ngươi đã nói như vậy rồi, tối nay đinh mỗ chỉ có thể cùng phu nhân nói chuyện tình tiết vụ án. Lục Bắc híp hai mắt lại, giơ tay đập bàn gọi Vương Bộ Đầu ở ngoài cửa phòng tới. Cũng mặc kệ Chu Thế Mộc khổ cờ sở cầu xin, trực tiếp kéo gã ra ngoài cửa. Như thế nào? Giải quyết xong bản án rồi chứ? Xà Uyên cau mày. Người này hành động đều tự nhiên, không hề có dấu hiệu gì là nói dối. Cộng thêm áp lực của ngươi tạo cho gã, những lời gã vừa xong đều là nói thật. Không nói cái này nữa, ngồi xuống ăn cơm đã, ăn no rồi mới có khí lực làm việc. Lục Bắc đặt đao lên bàn, kéo Xà Uyên nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm. Làm việc gì cơ? Xà Uyên không hiểu cho lắm. Sau khi ngồi xuống cũng không hề động đũa. Tiên thiên cảnh đã siêu phàm thoát tục, linh khí trong cơ thể đã tự thành một vòng tuần hoàn, tụ tập nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí nạp vào trong bụng. Lấy linh khí thay cơm, đã vững vàng bước một chân vào cánh cửa của trường sinh. Cái này được gọi là ích cốc. Về phần có bao nhiêu lợi hại? Nói như thế này đi, tiểu tiên nữ đạt đến cảnh giới này có thể tự hào vỗ ngực, phản bác cố sự của người già. Không cần nói những việc như ăn no, đánh rắm thối, bổn tiểu nữ không chỉ không cần đi ị, đánh rắm cũng đều là màu hồng. Giả thị, ngươi cũng biết ta rồi đấy, nội danh đã nói là làm. Nếu như đã đáp ứng phu nhân, thì dù đêm nay có lật đầm rồng hang hổ, đến nơi hẹn thì vẫn cứ phải đến. Lục Bắc nhanh chóng cho cơm vào miệng, rất kiêu ngạo nói. Ngươi thực sự tới? Tao có thể tới, ta cũng có thể tới. Tao là ai? Xà Uyên nghi ngờ hỏi một câu, trong lòng vẫn là không tin, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, hung phạm chính là phu nhân phải không? Huyện tế cực kỳ quan tâm nàng, cam nguyện vì nàng bỏ qua tương lai gánh tội thay. Đừng vũ nhục chỉ số thông minh của người nữa. Ngay cả ngày toàn nghĩ tới chuyện tình cảm, người sớm đã không phải tiểu cô nương ôm mối tình đầu nữa rồi. Không thể nghĩ tới những cái khác sao? Ta không có. Xà Uyên mặt đỏ lên, nhỏ giọng phản đối một câu. Rõ ràng nàng chỉ tin tưởng tình yêu của Trần Tục, ca ngợi vợ chồng tình thâm nghĩa trọng mà thôi, làm cho Lục Bắc lắc đầu liên tục. Trước kia là một nữ nhân thông minh bao nhiêu, một khi yêu vào chỉ số thông minh lập tức tuột dốc thẳng tắp. Hoặc cũng có thể là do vào tiên thiên cảnh, thực lực bay lên, cảm thấy dùng một quyền liền có thể giải quyết vấn đề, chẳng muốn động não nữa. Lục Bác bỏ bát đũa xuống, đứng dậy vỗ bụng, nhét đao vào trong ngực Xà Uyên. Đổi quần áo, ta và ngươi đi tới nhà phu nhân, nếu như không có gì ngoài ý muốn đêm nay, sẽ ở đó qua đêm. Ngươi với ta? Đúng vậy. Lục Bác vỗ hai tay, vẻ mặt đương nhiên. Ta nổi danh đã nói là làm, lại nổi danh không cần nữ giác. Hai cái đều tốt, đêm nay ngươi dịch dung thành hình dạng của ta. Hai ta đổi thân phận cho nhau, ti chức đứng canh cửa cho đại nhân à. Thì ra là như vậy. Xà Uyên âm thầm gật đầu, quả nhiên giống như trong dự liệu của nàng. Cho người này cơ hội cũng không thể dùng được. Hai người trong phòng thay quần áo của nhau, Xà Uyên dịch dung thành bộ dáng của Lục Bắc. Nhưng dáng người cao thấp thì không thể biến hóa, đường cong trên người độ xa cũng có vẻ hơi vướng víu. Cũng may, nàng có ưu thế chân dài, dùng vài đồ vật chống đỡ bên trong là được. Để đi vào ban đêm thì như thế này cũng đủ để lừa dối vượt qua kiểm tra. Vừa xoay người, đã thấy Lục Bắc sớm dịch dung xong xuôi. Xà Uyên liền nghi ngờ, sờ soạng trên mặt hắn. Da mặt lạnh như băng, không tìm được một chút dấu hiệu nào của mặt nạ da người. Lại nhìn bộ ngực căng phồng của Lục Bắc, theo bản năng giơ tay đưa một chảo tới. Người! Xà Uyên kinh hãi đuôi về phía sau vài bước, cánh tay cứng rắn chạm phải vật mềm mềm, cảm giác không khác gì vật của nàng đang bị quấn vải trước ngực. Không phải là dạng dịch dung thuật thường đơn giản như nàng biết. Cái gì mà người bị sờ ngực là ta, được chưa? Lục Bắc hơn giận hơn, trừng mắt nhìn Xà Uyên, giơ tay lên, nâng bộ ngực vướng víu, lập tức cảm thấy là đồng cảm với nàng. Nói thật, những năm nay người cực khổ rồi. Xà Uyên không biết nói gì cho tốt, khóe miệng co quắp. Người dùng pháp thuật gì? Lần trước dịch dung cũng... Không quan trọng, ta nói ngươi cũng không học được. Thành thành thật thật nghiên cứu xà thuế dịch dung của ngươi đi. Lục Bắc cắt ngang, lông mày nhăn lại thành một đạo vòng cung quanh ngực lớn của Xà Uyên bình phẩm. Đúng vậy, bụng dạ hùng vĩ, có phong thái uy vũ của ta. Chỉ là lưng quá nhỏ rồi, nhét thứ gì vào đi, tăng thêm một chút. Chỗ đó của ngươi cũng phải cho thêm đồ vào. Xà Uyên ôm chặt không buông tha. Nếu không phải thấy một mặt huyết khí phương cương của Lục Bắc, liền thực sự hoài nghi giới tính của gia hỏa này. Lục Bắc cười xấu xa. Hiếu kỳ như vậy, muốn ta cởi ra cho ngươi nhìn không? Không được, ta sợ gặp phải ác mộng. Xà Uyên giơ hai tay che mặt, sau đó cởi đai lưng ra đút thêm vài cuốn sách vào sau lưng. Đừng khách khí, cũng không phải đồ của người khác, ngươi đã quen thuộc nha. Bình luận thử xem, nhìn xem thật biến hóa của ta có giống thật hay không. Câm miệng. Sau khi mặt trời lặn, Lục Bắc cùng Xà Uyên trao đổi thân phận rời khỏi huyện nha. Trước khi đi ra ngoài còn đặc biệt đi dạo một vòng tới nơi giam cầm Chu Thế Mộc. Lệnh năm tên tử sĩ nghiêm mật trông coi, không có mệnh lệnh đêm nay không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt Chu Thế Mộc. Dưới tiếng phẫn nộ chửi bới, Lục Bắc tay cầm đèn lồng mở đường phía trước, phía sau là Xà Uyên với dung mạo của một tên dâm tặc. Khoan hãy nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, mặc dù nàng dạo gần đây chỉ số thông minh rớt xuống nghiêm trọng, nhưng hành động vẫn là nhất lưu như cũ. Lúc gặp Chu Thế Mộc, cái nụ cười như có như không kia, 3 phần đắc ý, 3 phần khinh miệt, 4 phần dục dịch, thực sự là diễn nhân vật dâm tặc phản diện vô cùng chân thật. Để cho Lục Bắc suýt nữa nhịn không được, phải cho nàng một quyền. Xà thị, ngươi diễn giỏi thật đấy. Ta lúc ấy xém chút nữa là muốn rút đào rồi. Học từ một người. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Xà Uyên buồn bã thở dài. Ai vậy? Lục Bắc nắm chặt chuôi đao. Nói cho ta biết, ta đi giết hắn. Người nọ cầm huyết mạch chi nguyên tới áp chế ta, bức ta lập huyết thệ. Cái sắc mặt đáng ghê tởm ấy đến tận hôm nay ta cũng không dám quên. Xà Uyên âm u lên tiếng, nhìn chăm chăm Lục Bắc, chờ hắn báo thù cho mình. Thật quá đáng giận. Lục Bắc giống như cùng chung mối thù, nhổ bãi nước miếng, sau đó an ủi. Xà tỷ, nghĩ thoáng ra chút, cuộc sống sau này còn rất dài, ta khuyên người cam chịu số phận là được rồi. Nếu như ta không cam chịu số phận, sớm đã đồng quy vu tận cùng ngươi rồi. Xà Uyên lên tiếng vì mối hận trong lòng, nói thẳng. Nếu như ngươi đã cho rằng huyện tế cùng phu nhân bị oan, tại sao còn muốn hao công tốn sức diễn kịch cho ai nhìn? Không biết, thế nhưng chỉ cần có người nhìn, họ liền nhất định có vấn đề. Lục Bắc kết luận, hắn là một người làm việc lão luyện, am hiểu câu cá, chưa hề tiếp xúc qua lý luận tri thức tra án, cũng chưa từng làm nghề này lần nào. Muốn tìm ra hung phạm chỉ có thể tạo thành bất ngờ, đi con đường người khác chưa từng đi qua mà thôi. Lệch trọng tâm hay không lệch trọng tâm cũng không quan trọng. Tục ngữ nói rất đúng, người có thể bắt được chuột gà nhất định là hắc miêu. Nhưng có phải diễn hơi quá rồi không? Huyện tẩy cùng phu nhân tình thâm nghĩa trọng, ngươi nhục nhã gã như vậy. Nè, ta cho gã cơ hội, huống hồ gã cũng không phải, không có chút hiểm nghi nào. Lục Bắc không hề đuối lý chút nào. Bốn người huyện thừa, chủ bộ, huyện úy, bộ đầu chết đều là những nhân vật cầm quyền hành của lang vụ huyện. Nhất là chủ bộ, tục xưng là sư gia, là tâm phúc của huyện tế Chu Thế Mộc. Người khác có thể nói là chết do chính kiến không hợp, duy chỉ có sư gia là không được. Lục Bắc kết luận, những người này nhất định đã nhận ra bí mật gì đó, mới dẫn tới họa sát thân. Chu Thế Mộc với tư cách là người đứng đầu huyện, khẳng định cũng phải biết thứ gì. Chỉ vì chết vẫn mạnh miệng mà thôi, nhưng có thể cứng so với lục trưởng môn hắn sao? Đêm nay ước hẹn phu nhân, đêm mai tạm biệt, đêm nữa tiếp tục, một tháng sau, chúc mừng chú đại nhân, phu nhân đã có tin vui. À, có sao nói vậy, tin vui bực này không ai có thể nhịn được cả. Chú Thế Mộc hễ còn là chút tâm huyết, khẳng định sẽ bị tan vỡ tại chỗ. Nghĩ tới chỗ này, tâm tư của Lục Bắc lại nhảy lên, suy nghĩ ra một phương án khác. Ngày mai sẽ nói với Chu Thế Mộc, hắn nửa năm chưa về nhà, phu nhân đã hoàn thai 3 tháng. Còn có một việc. Xà Uyên xoắn xít một lát, nhỏ giọng. Ta thay ngươi đi đến nơi hẹn, nếu như phu nhân tin là thật, ta nên làm thế nào mới đúng? Làm theo nàng chứ sao? Lục Bắc nhún vai, dù sao diễn kịch vừa đóng cửa, xé họng gào thét 2 tiếng là được. Quỷ mới biết tình huống bên trong như thế nào. Người nói thực dễ dàng. Xà Uyên khẽ cắn môi, sau khi nghẹn một lúc lại nói. Phu nhân là người từng trải, kiến thức nửa vời nhất định sẽ bị lòi đuôi. Ây da, quá chủ quan rồi. Vừa nãy tập trung ăn cơm quên mất toàn việc này. Lúc thay quần áo hai tan nên tập thực chiến một chút mới đúng. Lục Bắc dậm chân ảo não không thôi. Lập tức thấy Xà Uyên đang lạnh mặt rút đao, vội vã từ trong ngực lấy ra một bao thuốc bột. Ê, bao tiên tử này đừng có ngừng, cho người tìm cơ hội cho nước trà của phú nhân. Đợi dược hiệu tới, ngươi ẩn thân chín một chút, tự bản thân nàng sẽ đi tìm Giác tiên sinh. Cút ngay, cách xa ta một chút, chớ lại gần. Xà Uyên đẩy tay Lục Bắc ra, vừa nghe tên đã biết không phải đồ tốt, kêu nàng cũng đụng, cũng không nguyện ý đụng một chút. Xà tỷ, ta biết do ngươi ghét bỏ, ta cũng không phải là như vậy. Lục Bắc khó xử. Nhưng người cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Một chiêu cuối cùng này cũng không chịu. Đêm nay thực sự biến thành nữ nhân nhiều lần, bỏ chồng mất. Giải thích thế nào? Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Sào Yên trợn mắt nhìn thẳng, chẳng muốn quan tâm tới Lục Bắc nữa. Cúi đầu đi nhanh về phía trước. Lục Bắc thở dài một tiếng, thầm nghĩ lão tỷ tỷ bên ngoài cường thế, ra mặt không bằng một thành của hắn. Tiến lên phía trước. Như vậy là tốt rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Đêm nay, ngươi cùng phu nhân chỉ nói gió trăng, không nói chuyện nhân sinh, diễn một sắc quỷ phong lưu, nhưng không hạ lưu vậy. Có ý gì? Chỉ sờ tay, không cần quần áo. Sắc quỷ coi trọng đều là như vậy, ngươi muốn là mà tâm, cũng muốn. Họ Lục, sao ngươi hiểu rõ như vậy? Sắc mặt Xà Uyên thay đổi hỏi. Thường xuyên đi tứ kính phong bắt đống, nghe đinh trưởng môn khoác lác sự tích quang vinh của lão, nghe nhiều nên tự biết. Lục Bắc giơ 2 tay, bày ra bộ dáng rất bất đắc dĩ. Họ Đinh không phải đồ tốt, ngươi về sau đừng tới tứ kính phong nữa, chúng ta tự mình nuôi ngỗng. À, tất cả nghe ngươi. Lang Phủ huyện nổi tiếng là đặc sắc về sương mù và sơn trại. Sau hoàng hôn trời lập tức tối rất nhanh, Dân bản xứ mặt trời mọc đi làm, kiếm thu nhập hàng ngày, buổi tối nghỉ ngơi liền hoạt động đơn giản như chế tạo hài tử, cùng đánh hài tử. Cho nên khung cảnh trên đường buổi tối liền rất yên tĩnh. Người mà nhát gan sẽ không dám cầm đèn đi đường vào ban đêm sương mù dày đặc như vậy. Nhưng chỗ Hồng Tụ Các ngoại lệ, ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói hân hoan tới tận giờ tí mới dần ngừng lại. Khách vãng lai cũng đều là người gan lớn, không sợ đi đường ban đêm. Hồng Tụ Các trên cao treo hai chuỗi đèn lồng màu đỏ, giống như là ngọn hải đăng giữa đêm tối, chiếu sáng chỉ đường cho bọn họ, dẫn bọn họ tìm tới bến đỗ tâm linh. Chu Phủ, bởi vì tình tiết vụ án tạm thời không tra ra manh mối nên bị dán giấy niêm phong, cho nên phu nhân đã mang hai nha hoàn dọn tới biệt viện gần đó. Cửa lớn màu đỏ chậm rãi mở ra, tiếng đẩy cửa trong màn đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt chói tai. Hai nha hoàn nhút nhát e lệ đi ra nghênh đón Lục Bắc cùng Xào Yên. Vừa thấy bọn họ liền có cảm giác đêm nay phu nhân lấy thân nuôi sói. Chỉ vì cứu chủ nhân bị hàm oan bỏ tù, cho nên trên mặt đẹp mới tràn ngập cao hứng. Trong phòng tràn ngập mùi hương, nhưng ánh nến đỏ xuyên qua tấm giấy che cửa sổ. Đợi Xào Yên nhăn mày đi vào trong nhà, Lục Bắc phất tay đuổi hai nha hoàn đi. Cầm đao đứng ở cửa ra vào, tâm thần cảm ứng, cảnh giác quan sát những động tĩnh nhỏ chung quanh. Phu nhân, người bình tĩnh chút, chúng ta trước tiên uống hai chén cái đã. Phu nhân, người cứ ngồi như vậy là được, khoảng cách vừa đẹp. Nếu không chúng ta tâm sự về vụ án. Nghe âm thanh quấn bách trong phòng của Xào Uyên, Lục Bắc lắc đầu liên tục. Đây là chênh lệch của việc có kinh nghiệm cùng không có kinh nghiệm. Đổi thành hắn vào trong, phu nhân bây giờ đã liên tục xin tha. Đại nhân, người bình tĩnh đã, chúng ta trước uống hai chén. Đại nhân, ngươi ngồi như vậy là được, khoảng cách vừa đẹp, nếu không chúng ta tâm sự về vụ án. Lục Bắc theo bản năng cười thành tiếng, liền giật mình giơ tay lên che miệng, lắc đầu xua tan những cảnh tượng hùng hồn trong đầu đi, nín thở ngưng thần cảm ngộ dị động xung quanh. Tiếng ma sát sột soạt từ khắp nơi truyền tới, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù dày đặc, bao quanh khuê phòng ở sân sau. Dưới từng tiếng khe khe làm cho người ta lạnh lẽo, hơn 100 đầu độc xà dài khoảng nửa mét bò ra từ trong bóng tối. Chi chít lân phiến đỏ vàng giao nhau giống như là cảnh báo dấu hiệu màu sắc cảnh đẹp thì càng đọc vậy. Đến rồi. Lục Bắc nhìn qua liền đại hỉ, không uổng công hắn vắt hết óc, thay đổi hình tượng chính nghĩa hàng ngày, sử dụng hết kỳ chiêu còn tự mình đứng canh cửa, cuối cùng cũng dụ ra manh mối. Cửa lớn bị vũ lực đá văng, Xào Uyên mặt như phủ băng đi ra. Động tĩnh ngoài phòng quá mức chói tai, muốn không nghe được cũng khó. Cái gì kìa, trên mặt ngươi có thứ gì vậy? Thấy trên mặt Xào Uyên có một dấu vết môi thật lớn, Lục Bắc nhịn không được cười ra tiếng. Xào Uyên dùng đầu ngón tay sờ lên vết son, vẻ mặt ghét bỏ không thôi, không nói hai lời xé mặt nạ ra người này xuống. Nhưng động tác của Lục Bắc nhanh hơn, giơ tay ngăn hành động không khôn ngoan của Xào Uyên, bảo nàng ráng nhịn, đầu sỏ sắp hiện thân. Hơn 1.000 con độc xà ngẩng đầu, tê tê phun nọc độc, cũng không biết là do duyên cớ chủng loại hay do luyện chế dị biến. Sau khi nọc độc tản vào không khí, nhanh chóng cùng sương mù dày đặc trộn lẫn thành một đoàn, tạo thành lượng lớn khói độc, màu xanh tràn nhập toàn bộ sân sau. Người đã trúng độc sau khi phán định khấu trừ phòng ngự và miễn độc trị số sinh mệnh không thay đổi. Người đã trúng độc dựa trên phán định tạo thành huyễn ảo cảm giác nhạy cảm giảm xuống tinh thần trừ 10, sức bền trừ 10. Có vấn đề. Sức bền cùng sinh mệnh giảm xuống 10 điểm, trực tiếp ảnh hưởng đến tu vi cùng trị số sinh mệnh. Mỗi thứ giảm xuống 100 điểm. Tu vi 2.270 trên 2.237. Sinh mệnh 21.770. trên 21.870. Nhìn qua hai mục số liệu sụt giảm, lông mày của Lục Bắc nhíu lại, thầm nghĩ thế này không được, cứ như vậy giảm xuống nửa năm sau, hắn sẽ thành người bình thường mất. Lòng bàn tay hắn hiện lên ngũ sắc, đè tay trở xuống hai đạo thần quang phong hỏa. Thoáng chốc cuồng phong thổi qua, thổi bay khói độc màu xanh, tiếp theo mượn gió, thổi lửa, ánh lửa hừng hực nhanh chóng lan tràn, bốc hơi nước xung quanh, đồng thời đốt cháy mảng lớn độc xà chung quanh. Xào Uyên hừ lạnh một tiếng, tản ra uy áp huyết mạch bản thân, bầy rắn run rẩy như thiên địch, kinh hãi tứ tán mà chạy, không còn dũng khí che già măng mọc lao về phía ngọn lửa như vừa xong nữa. Xuất hiện đi, ta nhìn thấy ngươi rồi. Lục Bắc hai mắt quá chặt cây hạnh ở tường viện, cuối cùng lẩm bẩm. Thì ra là thế, không kém dự liệu, nên phá án rồi. Thân ảnh tối sầm từ ngoài viện nhảy ra, đứng ở trên bờ tường. Từ trên cao, gắt cao nhìn chăm chăm xuống Xà Uyên, hai mắt đỏ thẫm tràn đầy sát cơ. Huyện tể Chu Thế Mộc. Người vốn bị nhốt trong huyện Nga đã vượt ngục tới đây. Giờ phút này dung mạo của gã đại biến, hai mắt màu đỏ tỏa sáng trong đêm. Trên mặt có ba đạo đường vân màu đỏ từ mi mắt kéo dài tới mũi, toàn thân còn mang theo sát khí kinh người. Nguyên lai đây chính là Chu đại nhân lén đút tu luyện khu trùng tà thuật. Trong hồ sơ cũng không viết kỹ càng như vậy. Lục Bắc thầm mắng một câu, sớm nói Chu Thế Mộc lúc phát công cùng dung mạo bình thường khác biệt, thì hắn nhìn hồ sơ liền có thể phá án rồi. Phu nhân của ta ở đâu? Chu Thế Mộc liên tiếng chất vấn, ánh mắt quét tới hai người, rồi tràn đầy lo lắng nhìn lại phía cửa phòng. Lục Bắc một bước tiến lên cản trở tầm nhìn của Chu Thế Mộc. Yên tâm, y phục của phu nhân vẫn còn mặc hoàn hảo, ngược lại mấy huynh đệ kia của ta Chu đại nhân không hạ tử thủ chứ. Bọn họ tận trung với cương vị công tác, mạnh hơn gấp trăm nghìn lần hai người các ngươi. Ta chỉ đánh ngất bọn họ, không hề hại tính mạng bọn họ. Chu Thế Mộc nghiến răng nghiến lợi. Chớ nói lung tung, vị huynh đệ này của ta rất thua thiệt được không? Lục Bắc lạnh lùng cười một cái, giơ lên xương mặt Xà Uyên, xé rách mặt nạ ra người. Tóc xanh rủ xuống, một dung nhan tuyệt mỹ lạnh lùng trực tiếp khiến cho Chu Mộc nhìn tới há hốc mồm. Gã sững sờ như khúc gỗ rời tầm nhìn. Lục Bắc cũng tản đi mặt cũ, đổi lại thành hình dáng dâm tặc như lúc đầu. Huyền Âm Ti thanh vệ, danh hiệu Đình Mỗ. Người, các người! Chu Thế Mộc run rẩy chỉ về phía hai người. Trong lòng biết đã trúng kế, khí thế liền rớt xuống rất nhiều. Cười khổ nhảy vào trong nội viện, ngồi xổm xuống vươn đôi bàn tay, bỏ qua chống cự. Bị bắt quả tang, thanh đệ đại nhân bây giờ đã tra ra chân tướng. Bắt phạm quan đi kết án đi. Không phải, phu quân ta không phải hung thủ, ta mới phải. Phu nhân từ trong phòng bước nhanh ra ngoài, trong mắt rưng rưng quỳ gối bên cạnh Chu Thế Mộc. Hai tay ôm gã vào trong ngực, quay đầu đau khổ, nói với Lục Bắc. Là ta giết bọn chúng, sâu độc là ta tu luyện. Gã vì cứu ta, lén đút luyện tập phương pháp khống trùng, không tin các ngươi nhìn. Dứt lời trên mặt phu nhân cũng hiện lên hồng mang, bộ dáng tà dị cùng Chu Thế Mộc không hề khác biệt. Các ngươi nhìn bằng chứng như núi, ta mới thật là hung thủ, gã bí mật tra ra hết thảy, liền chịu toàn bộ tội trạng trên người mình. Phu nhân ôm chặt lấy trượng phu nhà mình, để chứng minh, nàng còn đích thân hành động, phất tay gọi mảng lớn độc xà đang do dự quay trở lại. Phu nhân, người xê ra chút, ta không nhìn thấy mặt Chu đại nhân. Lục Bắc gật đầu để chứng thực phỏng đoán của mình trực tiếp hỏi thẳng. Chu đại nhân, còn có việc này. Chu Thế Mộc giãy giụa, thấy bộ dáng phu nhân nhà mình, một vẻ sợ hãi nói. Phu nhân, ngươi làm gì vậy? Ngươi từ lúc nào đến đút luyện tập pháp này? Ngươi cái tên chết tiệt này, rõ ràng cái gì cũng biết, còn giả bộ vẻ cái gì? Phu nhân, ngươi vì ta gánh tội thay cũng không được đâu. Chứng cứ sớm đã bị người của Hoàng Cực Tông tra ra. Xà Uyên nhìn hai người ôm nhau khóc lóc, tâm tư có chút phức tạp. Nếu đổi lại thành trước kia, dù có gặp phải tình vợ chồng thâm nghĩa như vậy, nàng cũng mở một mắt, nhắm một mắt, coi như vô sự phát sinh. Nhưng hiện tại, nàng nhìn về phía Lục Bắc nhỏ giọng, hung phạm chính là một trong hai người bọn họ. Ngươi cảm thấy là ai? Đều không phải. Lục Bắc lặng lẽ đưa ra câu trả lời thuyết phục, mà kẻ một đôi uyên ương đang ôm nhau, khóc, lần này nháy mắt với Xà Uyên cưỡi gió nhảy lên nóc nhà, bay thẳng đến Hồng Tụ Các. Là điểm đỏ duy nhất trong vạn mảnh màu đen, hơn nửa đêm còn không đóng cửa, vừa nhìn qua cũng biết liền không phải chỗ ăn chơi đứng đắn gì. Ngươi đi đâu? Mặc kệ phạm nhân sao? Xà Uyên bay bổng lơ lửng trên không trung, rớt phía sau Lục Bắc nửa người. Nàng cho rằng gia hỏa này lương tâm trỗi dậy, cho hai vợ chồng kia một chút không gian. Không ngờ rằng gia hỏa này càng chạy càng xa. Người đã trúng độc dựa theo phán định tạo thành huyễn ảo, cảm giác nhạy cảm giảm xuống, tinh thần trừ 10, sức bền trừ 10. Tin tức lạnh nhắc nhở, Lục Bắc lần nữa xác nhận tình tiết vụ án. Thầm nghĩ như này không ổn rồi, nhắc nhở xà mỹ nữ bên cạnh. Cảm giác thế nào? Có phải trúng độc rồi không? Có một tia nhưng không ảnh hưởng chút nào, hẳn là do độc vụ vừa nãy tương đối đặc thù. Ta tính tọa điều trị một chút sẽ có diệt trừ độc tố. Xà Uyên chi tiết nói. Vậy thì ngươi cũng không còn sống nữa rồi. Lục Bắc vất tay xốc lên cuồng phong, tăng tốc cưỡi gió, trịnh trọng cảnh cáo. Không nên vận động, không cần quan tâm độc tố, nhớ kỹ mặc kệ phát sinh cái gì không nên thử giải độc. Ngay cả chính ta mở miệng nói ngươi biết đã là an toàn. Vì sao? Thấy Lục Bắc như lâm đại địch, Xà Uyên bỗng ý thức được sự tình xa xa không đơn giản như nàng tưởng tượng như vậy, lập tức cảnh giác lên. Tin ta thì ngoan ngoãn nghe là được. Tốt. Xà Uyên nhìn qua gương mặt Lục Bắc gật đầu đáp ứng, sau đó truy vấn. Huyền tế cùng phu nhân của gã xảy ra chuyện gì? Hung thủ là một người hoàn toàn khác sao? Không sai, ta đã phá án. Trên đầu Xà Uyên hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Thứ cho 3.000 sợi tóc đen của nàng lại phát sáng, nhưng hắn phá án lúc nào rồi? Tu vi Chu Thế Mộc chính là trúc cơ kỳ, mang theo mấy con độc xà tìm báo đan cảnh cùng tiên tiên cảnh phiền phức. Thực sự cho rằng cứ như vậy có thể đuổi chúng ta đi sao? Lục Bắc cười lạnh. Đổi lại người khác khả năng không biết. Đổi lại là ta. Cái hang ổ rắn thối của các ngươi. Hôm nay có một ton, liền tính một ton. Một ton cũng đừng nghĩ chạy. Xà Uyên ho nhẹ hai tiếng. Đừng đánh đố nữa. Hung thủ rốt cục là ai? Xà tỷ, ngươi có từng nghe nói danh hào Xà Long Giáo chưa? Lục Bắc cười thần bí. Xà Uyên suy nghĩ một lát lắc đầu. Vậy đáng tiếc, lấy cảnh giới tiên thiên của ngươi, lại thêm huyết mạch chi nguyên của ngươi, gái lỡ thì gia nhập vào Xà Long Giáo, nói không chừng có thể lăn lộn trở thành thánh nữ đương thời cũng nên, cố gắng 2 năm có khi cũng là đại hộ pháp. Xà Uyên, người này vừa nhìn liền rất chán ghét, nhìn kỹ thực sự càng thêm chán ghét. Hồng Tụ Các, sương mù màu ngà sữa dày đặc quẩn quanh trong lồng đèn màu đỏ. Một trận gió mát âm u bay tới, sương mù điền thướt tha tản đi, giống như giải băng trên áo của tiên tử vậy. Bởi vì không phải là nơi đứng đắn gì, cho nên không chỉ giải băng, quần áo trên người tiên tử cũng càng ngày càng ít. Bên trong hồng lâu, tiếng đàn tang tang nhẹ nhàng, có nữ tử quần áo đoan trang phất tay gảy đàn, có những vị khách tự cho mình là văn nhân thanh lịch, nói có sách mách có chứng, lấy bàn tay nhỏ bé của cô nương, mặt mày hớn hở ngâm ra một bài thơ. Cũng có người qua đường một đêm qua đây 8 lần, sau đó sờ vào túi tiền, liền chửi bới ở bên ngoài. Lục Bắc mang theo Xà Uyên bước vào, hai người toàn thân hắc y vô cùng bắt mắt, lập tức hấp dẫn lượng lớn ánh mắt. Nhưng rất nhanh, thấy rõ những đường vân màu đen trên người Xà Uyên, những người này liền nhanh chóng cúi đầu xuống. Cực kỳ khủng khiếp, nhà môn hắc y cũng tới Hồng Tụ Các để vui chơi sao? Không đúng, sẽ không phải là tới bắt người chứ. Không chờ Lục Bắc hô to dọn bãi, hơn một nửa khách nhân đã tự mình rời đi. Một nửa còn lại thì ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy bàn tay nhỏ bé các cô nương trước mặt, tính toán sự nghiệp tình yêu cho người kia. Đúng là bọn người không có lương tâm, trời vừa sụp đổ, đã nhớ tới những thiếu phụ luống tuổi có chồng trong nhà rồi hả? Một mỹ phụ đẫy đà đong đưa quạt từ trong hồng lâu đi xuống. Vừa tới cửa, liền thản nhiên cười. Hai vị khách quan, một vị quan gia. Là đêm dài vắng người không tìm được khách sạn, dự định tới nhã gian ở một đêm sau. Chính là có ý đó, dẫn đường đi. Lục Bắc gật đầu. Mời đi bên này. Mỹ phụ giơ tay khoác vào cánh tay Lục Bắc. Vật mềm mềm ấm áp liền lập tức đè tới, vùi hơn phân nửa vào cánh tay. Lông mày Xà Uyên nhăn lại, nơi trăng gió khó coi này, khi nào rảnh phải nhắc nhở Lục Bắc một chút để hắn suy nghĩ tới sư tỷ nhà mình. Về sau đừng tới chỗ như thế này, dò hỏi tình báo nữa. Mỹ phụ tên là Hương Di, dáng người thành thục cao gầy, mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều tự nhiên toát ra vẻ phong tình. Vừa nhìn qua liền biết là người hiểu thế sự. Nàng là người địa phương của Lang Phụ huyện. Lúc còn trẻ ra ngoài làm công, 10 năm sau áo gấm về quê, sau đó đặt mua hồng tụ cát này. Mặt ngoài thì biểu hiện ra là một công việc bình thường, cố sự bình thường, không hề có điểm sáng gì. Nhưng chuyện phía sau mãnh liệt như mạch nước ngầm, xa xa không phải một lão bản nương đơn giản như vậy. Huyền Âm Ti trải khắp thiên hạ, khuếch tán mạng lưới tình báo của bản thân. Hương Di chính là một khâu trong đó, nhiều năm đều vô cùng cẩn trọng. Một ngày chưa từng quên nhiệm vụ, Hồ Tam nói với Lục Bắc nếu vụ án không đầu mối, có thể đến Hồng Tụ Các tìm người thương lượng. Chỉ đúng là nàng. Quả nhiên, ba người vừa đến sương phòng lầu 2, Hương Di liền đóng cửa phòng, thu hồi mị thái phong trần cung kính. Hắc tử Lang Vụ huyện, gặp qua thanh vệ đại nhân. Nhìn qua Hương Di trước mắt xoay người điền chuyển thành bộ dáng chuyên nghiệp, Xà Uyên nhíu mày cởi định bài đeo bên hông xuống, giao lại trong tay Lục Bắc. Người là Hắc tử, vậy Bạch tử là ai? Lục Bắc đeo lại định bài treo trên eo đồng đội, kêu nàng an tâm một chút chớ nóng, không vội, quân địch rình rập xung quanh, vẫn còn cơ hội hiến tế. Bạch tử là Vương Trạch Phương, tạm lĩnh bộ đầu. Hương Di trả lời chi tiết. Một minh một ám, cũng hợp lý. Lục Bắc gật đầu làm rõ, Đinh Mỗ phụ mệnh điều tra án giết người điên hoàn của huyện tể, không biết rõ đầu đuôi, không tìm được cửa khẩu đột phá. Ngươi mở mật thất ra, tao muốn tra một chút tài liệu ngươi sưu tập được. Bẩm đại nhân, tài liệu đều trong đầu Hắc tử, đại nhân nếu có chỗ không biết, cứ trực tiếp hỏi. Kêu ngươi mở liền mở, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hương Di khom người đuôi tới bên tường, sau khi mở cơ quan ẩn giấu, liền từ trong mật thất lấy ra một phần hồ sơ. Không nghĩ tới Lục Bắc đối với phần hồ sơ này không hứng thú, đẩy Hương Di đang ngăn phía trước cửa phòng mật thất ra, từ trong vách tường lấy ra phá cương nỏ đen nhánh xuống, sau đó tự mình từ trong mũi rút ra một mũi tên màu đỏ khác. Vừa thấy vậy, sắc mặt của Hương Di liền biến hóa. Đại nhân, đây là phá thành tiễn, một khi bắn tín hiệu lên công, toàn bộ mật thám Huyền Âm Ti Lang Phụ huyện sẽ vứt bỏ thân phận tìm đến Hồng Tụ Các, bên trên thu được tín hiệu cũng sẽ phái trọng binh đến Lang Phụ huyện, mang ý nghĩa trọng đại, tuyệt đối không được dùng đoạn. Người đã trúng độc, dựa trên phán định tạo nên ảo giác, cảm giác nhạy cảm giảm xuống 10, tinh thần sức bền 10. Nói đúng, mũi tên này chuẩn bị để dùng những lúc như thế này, không dùng thì còn đợi khi nào? Lục Bắc lạnh lùng lên tiếng, giơ tay để mũi tên lên trên. Trong thành bình an vô sự, dùng mũi tên này không khác gì bỏ qua nhiều năm bố cục ở Lang Vụ huyện. Thấy Lục Bắc cố chấp không thay đổi, Hương Di mặt mày biến sắc, kinh hãi tiến lên bắt lấy cánh tay Lục Bắc. Kính xin đại nhân nghĩ lại, hết thảy đại cục làm trọng. Khi đang nói chuyện, tay kia của nàng mượn thân hình đẩy đà ngăn cản, lấy ra một quả độc châm đâm thẳng tới eo của Lục Bắc, đâm thẳng về thận của hắn. Đùng, Lục Bắc giơ tay đẩy đòn tập kích ra, ngay trước khi Hương Di kịp phản ứng, năm ngón tay liền nắm giữ cái cổ nhỏ của nàng, sau đó an ủi. Những năm gần đây ngươi cực khổ rồi, nhưng sai lầm đã qua sẽ không ảnh hưởng tới kết quả. Ta sẽ nói tốt vài câu trước mặt bên trên cho ngươi. Dứt lời, năm ngón tay nắm chặt, ngón cái chống đỡ cằm Hương Di chợt mãnh liệt phát lực. Hương Di mắt trắng dã, tắc thở im lặng, bất tỉnh tại chỗ. Xà Uyên sững sờ. Làm sao thế? Nàng làm sao rồi? Không phải, chỉ là trúng độc quá sâu, tương tự cùng huyện tể. Cả người chúng phải huyễn cảnh còn không biết. Lục Bắc phất tay tạo ra phong lôi, chiếc nỏ bắn nổ móc xương phòng thành một cái động lớn. Bên trong mảnh mỗ vụn bay tứ tung, một mũi tên màu đỏ linh phóng lên trời, phá vỡ mênh mông sương mù. Sau đó, không còn. Một điểm động tĩnh đều không, sau khi từ trên trời rơi xuống cũng không biết là sẽ rơi trúng người nào may mắn. Cái này thật lạ. Lục Bắc đau đầu nhìn một màn này, quay sang Xà Uyên như có điều suy nghĩ. Xà Long giáo lấy xà là chủ yếu, lấy rồng vi tôn, tin tưởng xà 1000 năm nhất định hóa giao long. Đáng tiếc, giao là ác giao, long là độc long. Đệ tử trong giáo hành động cực đoan không khác gì ma đạo. Dấu vết hoạt động của xà long giáo bí ẩn, am hiểu luyện chế độc trùng, hiểu nhất là mượn sương mù tự nhiên hạ độc hại người. Độc vừa vào trong sương mù liền vô sắc vô vị, sau đó huyễn hoặc khiến người ta không thể khống chế bản thân. Người tu hành một khi phát hiện trong cơ thể có độc tố rất nhỏ, ý nghĩ đầu tiên là vận công trừ độc, nhưng thật tình không biết hành động này sẽ chỉ tăng tốc độ khuếch tán của độc tố lên mà thôi. Đến lúc đó, liền đâm vào ảo giác sâu, tự cho là mình thành công diệt trừ độc tố. Sau khi buông bỏ cảnh giác thì muốn thoát khỏi vận mệnh bị điều khiển, đã khó càng thêm khó. Lục Bác hít một hơi sâu, chắc chắn. Căn cứ phán đoán, phân tích của ta đối với vụ án này, độc thủ phía sau không phải ai khác, chính là Xà Long Giáo. Người phân tích rồi hả? Lúc nào? Chứng cứ đâu? Chuyển biến vừa nhanh vừa gấp, Xà Uyên vẫn là không theo kịp. Phong cách hành sự cùng thủ đoạn của Xà Long Giáo nàng đã nghe rõ. Nhưng trình tự phân tích vụ án ở đâu, Lục Bắc có phải đang nhảy vọt qua cái gì ở giữa không? Xà tỷ, bởi vì chênh lệch chỉ số thông minh, ta rất khó giải thích với ngươi. Ngươi chỉ cần biết rằng phá thành tiễn đã phá hủy, phóng tầm mắt mà nhìn tới toàn bộ thành trấn này đều là địch. Hai ta gặp phải phiền toái lớn rồi. Lục Bắc có cái búa chứng cứ, đơn giản là đã xem qua đại kết cục của kịch bản. Phá án hoàn toàn dựa vào góc nhìn của Thượng Đế. Trước kia khi còn đi làm công, hắn từng ở trên diễn đàn website game lật đến mấy trang nhiệm vụ về Xà Long Giáo. Là bài post từ phiên bản 2.0 bị người chơi tràn đầy oán khí nhiều lần đào mộ lại. Lúc đó Võ Chu khai chiến cùng nước láng giềng, bên ngoài đánh nhau khí thế hừng hực, u ác tính ẩn nấp bên trong cũng liền nhao nhao nhó đầu ra, muốn thừa cơ kiếm chỗ lợi tốt. Xà Long Giáo chính là một trong những số đó. Bản lĩnh đánh nhau của đệ tử trong giáo vô cùng bình thường, nhưng bổn sự phụ nữ trong giáo lại một người lợi hại hơn một người. Không ít người khi chơi tiếp đến nhiệm vụ tiêu diệt Xà Long Giáo hấp tấp đi đến địa điểm nhiệm vụ, không kịp kêu một tiếng liền trúng độc ngay tại chỗ phản bội trận doanh của mình, làm bia đỡ đạn, hành hạ khổ sở chết đi sống lại. Bởi vì kinh nghiệm quá đáng thương của người chơi mới, Lục Bắc nhìn vào hết thảy liền có chút hả hê, cho nên đoạn ký ức này vẫn còn khá mới mẻ với hắn. Nhất là bị người của Xà Long Giáo khống chế, bất kể NPC hay người chơi, trong mắt đều có đường vân màu đỏ vô cùng tươi sáng rõ rệt. Phân của bọ cạp là phần độc nhất, hắn có thể nhận sai sao? Nam chính đã xem qua kịch bản chính là tự tin như vậy. Xà Uyên chưa xem kịch bản, cũng chưa từng nghe nói đến cái gì là Xà Long Giáo. Hoài nghi sâu sắc với phân tích phá án gượng ép của Lục Bắc. Nếu như đã toàn thành đều là địch nhân, chúng ta còn không đi ở đây chờ chết sao? Đợi một tên pháo hôi dò đường. Lục Bắc nhíu lông mày sau đó cười. Ta là thanh vệ Huyền Âm Ti, đã phá án thì phải tìm hiểu nguồn gốc rồi bắt lấy thủ lĩnh đạo tặc. Hả? Có thể có đạo lý không đánh mà chạy. Người bên Xà Long Giáo ẩn tàng ở đâu? Nói như thế nào nhỉ? Cái này rất rõ ràng nha. Lục Bắc kinh hãi. Không thể nào, chẳng lẽ đến lúc này ngươi vẫn còn không biết sao? Nàng chán ghét nhìn nam nhân này, nhất là khi hắn mở miệng nói chuyện, nếu như hắn không lắm mồm thì tốt rồi. Bành! Đêm hôm khuya quắt, cần gì phải phá hủy phòng ngủ? Muốn nhìn trời cao thì không thể thành thành thật thật đi qua đường cửa sổ sao? Hoàng Hà của Hoàng Cực Tông một cước đá văng cửa lớn của sương phòng, vừa mắng chửi xóa vết son phấn trên mặt đi. Thấy hai người Lục Bắc cùng Xà Uyên trong phòng lập tức sững sờ. Kinh sợ dung nhan xinh đẹp của Xà Uyên xóa đi lớp ngụy trang, theo bản năng sửa sang quần áo lộn xộn. Cô nương chớ nên hiểu lầm, ta thuần túy là người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái giúp đỡ, không hề qua đêm ở nơi này. Đột nhiên nhớ tới đối diện là cẩu tặc Huyền Âm Ti, trận doanh khác biệt. Cho dù là tiên nữ hạ phàm cũng không quan hệ với mình. Gã liền thay đổi sắc mặt lạnh lùng. Huyền Âm Ti không đi trả án, tới ngõ hẻm phong lưu khoái hoạt, hôm nay coi như các người vận khí không tốt, bị hoàng mỗ ở trước mặt bắt được, nhất định phải báo cáo các ngươi không làm tròn trách nhiệm. Ồ, hương gì? Nói đến một nửa, Hoàng Hạ thấy bóng lưng quen thuộc bên cạnh Lục Bắc, sắc mặt lại là biến đổi. Gã thèm khát hương di, đại ma ma của nơi này cũng được một khoảng thời gian. Nhưng một mực không thể dùng tiền giải quyết, sâu sắc tiếc nuối. Mắt thấy sắp hết cơ hội, sáng mai phải ly khai khỏi Lang Vụ huyện. Vậy mà vận khí lại tới, ông trời liền tặng gã một cơ hội anh hùng, cứu mỹ nhân. Bắt hung đồ đánh người lại, lại mượn cơ hội âu yếm, không sai biệt lắm, còn không cần tiêu tiền. Chuyện tốt bực này nói gì cũng không thể bỏ qua. Hai người các ngươi mạnh mẽ xông vào nhà dân, tang chứng vật chứng rõ ràng, còn có cái gì để nói không? sau một phen máu huyết chảy ngược, bị bộ phận bên dưới chỉ huy đại não, Hoàng Hà cũng là không tự ý thức được hai mí mắt của mình vậy mà xuất hiện đường vân màu đỏ, nháy mắt cả khuôn mặt liền trở nên dữ tợn. Pháo hôi đến rồi. Lục Bắc cong khóe miệng lên, lật trưởng đánh ra kinh khí quật Hoàng Hạ ngã ra ngoài phòng. Lý nào lại như vậy? Các ngươi vậy mà còn dám động thủ? Hoàng Hạ vừa sợ vừa giận, thấy Lục Bắc cùng Sa Uyên nhảy ra ngoài phòng, cũng nhảy ra cửa sổ. Sau khi hạ xuống đưa mắt nhìn tới hai chấm đen đang bay nhanh rời ra. Trên đường phố, những người qua đường thấy ác nhân đánh nhau, lập tức nhao nhao rời đi, không dám ở lại lâu. Chạy, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể chạy đi chỗ nào. Hoàng Hạ cười lạnh ba tiếng, vung cánh tay lên, hô to một tiếng như đôi bạo. Hoàng cực tông đâu, đi hết ra đây cho ta. Một luồng gió mát thổi qua, mười mấy hô hấp sau, 7-8 nam tử cầm theo dây đưng nhảy từ cửa sổ lầu 2 của Hồng Tụ Các ra. Thấy thế mặt Hoàng Hạ cũng ngơ ra, các người bọn phế vật này, ngay cả trong đầu đầy tư tưởng dâm uế còn hành động như thế, tới lúc nào mới có thể vững vàng được giống như ta? Sương mù dày đặc bao phủ màn đêm Lang Vũ huyện, càng rơi xuống càng lớn. Lục Bắc cùng Sa Uyên một trước một sau cưỡi gió mà đi, tựa như xuyên qua biển khơi trắng xóa. Thời gian dần qua, liền khó có thể phân biệt được phương hướng. Đám sương mù này hình như càng ngày càng đậm. Sa Uyên theo sát bên cạnh Lục Bắc nói. Không sai, Lang Vũ huyện ba mặt bị núi vây quanh, ba ngọn núi cao theo thứ tự là Đại Vu, Nhị Vu và Tứ Vu, ngăn cách sương mù tụ lại rồi không có cách nào bay ra phía ngoài giới. Nghe tên ba ngọn núi này, ngươi không có chút ý nghĩ gì sao? Lục Bắc nói rất nhanh. Theo lý còn có một tòa Tam Vu nữa. Nói đúng rồi, Sa Tỷ, ngươi cuối cùng cũng thông minh một lần. Lục Bắc gật đầu tán thưởng sau đó nói. Nếu như tao đoán không sai, trước kia nơi đây hẳn là có một tòa núi Tam Vu, cũng vừa vặn trùng hợp với di chỉ dưới mặt đất theo như lời ngươi. Người của Xà Long giáo ẩn thân ngoài Lang Vũ huyện, chỗ đỗ thuyền ngay trước mặt, cùng khởi nguồn của ngọn sương mù dày đặc. Cung điện dưới mặt đất bị người nhanh chân đến trước. Xà Uyên bắt lấy mấy chữ mấu chốt, trái tim bỗng nhiên siết chặt. Lại nói, Sa Tỷ ngươi vận khí tốt, năm đó lúc ngươi tiến vào cung điện dưới mặt đất vậy mà không bị đối phương bắt lấy. Lục Bắc tấm tắc kêu kỳ lạ. Lần trước ngươi đi vào là năm nào? Nói ra, ta thử phán đoán một chút xem Long Xà giáo đã chiếm giữ Lang Phủ huyện bao lâu. Sa Uyên không nói gì, dựng thẳng hai ngón tay. 2 năm trước. Lục Bắc kinh ngạc nhíu mày. Không đúng nha, theo suy đoán của ta, là Xà Long giáo tối thiểu ít nhất đã kinh doanh 5 năm. 20 năm trước. Sa Uyên hừ lạnh một tiếng, thực sự là xin lỗi một bó tuổi tác của mình. Cái này thì đúng. Lục Bắc méo miệng cười một cái. Sa Tỷ đều là người một nhà, ta sẽ không truyền ra ngoài ngươi năm nay đến cùng bao nhiêu tuổi. Dù sao cũng ít hơn vài tuổi so với Bạch sư tỷ của ngươi. Tuyệt địa phản sát, Lục Bắc trầm mặc không thể phản bác. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Trọng Sự. Tu Tiên chính là như vậy. Bây giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.